Ái Phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 91, 91, Mộ Dinh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dinh bị áp giải ra ngoài, hắn khóc lóc, cầu xin phụ thân và mẫu thân. Tể tướng đạp hắn, nghịch tử, ta đã bảo ngươi thế nào? Để đến tai cầu hoàng đế đến ta cũng không cứu được. Mộ phu nhân bao che con, lão gia, chúng ta chỉ có đứa con này thôi. Đưa nó đi xa thôi thế khác nào chỉ có đường chết. Mộ tể tướng tát vào mặt bà ta, tiện nhân, chẳng phải do mày suốt ngày xin xỏ cho nó. Đúng là con hư tại mẹ, tiện nhân, ông đạp mạnh khiến bà ta đau đớn. Binh lính vào áp giải, ông nói nhỏ vào tai con, cứ yên tâm xuống nơi đấy, ta sẽ bảo vệ con. Nhớ đừng kiêu căng, nóng vội sẽ hỏng hết đại cục. Hắn vui mừng, nghe lời phụ thân, Mộ Dinh đi qua trước mặt dân chúng với thân phận kẻ lưu đày, phải đeo gông. Đi đâu cũng bị dân chúng phỉ nhổ, ném rau, trứng. Người toàn mùi tanh, Mộ tể tướng chứng kiến từ xa, tay nắm thành quyền, giáng mạnh vào bàn. Thiên tướng quân, tất cả những sỉ nhục hôm nay Mộ gia ta phải chịu sẽ trả lại hết cho ngươi. Túy linh thiên, Mộ Dinh vẫn sống tốt như ngày trước, phong lưu, hoạn lạc. Kỹ viện, lầu xanh không chỗ nào không biết tên hắn. Vẫn tiếp tục gây tội ác, từ một nơi phồn thịnh. Giờ đây người dân đều xung quanh đều khiếp sợ khi thấy hắn. Các tin đồn truyền đến tai Đoan Minh Triệt, hắn không làm gì được Mộ Dinh bởi tể tướng đứng đằng sau. Bây giờ họ rằng co hoàng huynh chắc chắn sẽ biết, hắn không muốn trở về kinh thành. Đoan Minh Triệt suốt ngày nhăn nhó, khó chịu. Thiên Băng thấy vậy trêu hắn, ây ra, Thu Nhi muội dạo này lại chọc vào tổ kiến lừa. Thu Nhi ngây thơ không hiểu gì, tỷ nói gì vậy? Muội không hiểu, Băng đưa mắt làm hiệu cho Thu Nhi nhìn Đoan Kinh Triệt, muội làm sao chọc vào chỗ đấy? Thu Nhi đứng trước mặt hắn, việc gì khiến Đoan Vương chúng ta bực tức vậy? Hắn hậm hực, chẳng phải tên Mộ Dinh kia sao? Nhắc đến mà ta tức điên. Hắn kể lại những việc Mộ Dinh đã làm. Thiên Băng trêu tức, có mỗi vậy. Hà hà, ta không ngờ Đoan Minh Triệt cũng có lúc như này. Nàng vỗ vào vai hắn, chuyện này để ta và Thu Nhi giải quyết. Ta sẽ khiến huynh không nhận ra mặt hắn. Đoan Vương gia vốn biết nàng lắm trò nhiều mưu, nhưng vẫn lo lắng nàng xảy ra chuyện gì, hoàng huynh chắc chắn không tha. Mà Thu Nhi liệt chứ, không được, hắn háo sắc như thế, các muội đều nữ nhi, nguy hiểm. Bằng thấy hắn không có ý muốn cho mình đi, Thu Nhi, Đoan Vương gia chúng ta chưa lấy muội mà đã quản chặt đến vậy. Sau này ta nghĩ sang chơi với muội cũng khó á, nàng đưa mắt với Thu Nhi. Thu Nhi hiểu ý diễn, vậy thì muội không lấy hắn nữa. Tỷ đi đâu muội đi đó. Đoan Minh Triệt nghe hai tỷ muội người tung người hướng đầu hàng, được rồi, ta đầu hàng. Hai tỷ muội muốn làm gì thì làm. Hai người đồng thanh, vậy thì mới ngoan chứ. Rồi hai người quay ra cười với nhau. Tác giả, hai tỷ quậy thế vẫn chưa đủ à? Tất nhiên là chưa. Tác giả, nếu chưa thì quậy tiếp đi. E sợ hai người rồi. Cách chương.